Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 351, chương 351, phù thủy thổi lên bài hát du con. Ở mắt thường không thể nhận ra vật lý chừng mực. Một đôi trắng đen trùng chăm chú ôm nhau, hình thành một cái bóng. Rất giống một bộ âm dương đồ. Như vậy vật lý chừng mực, liền ngay cả Zero cũng không cách nào quan sát được. Tự nhiên cũng sẽ không bị người nhìn thấy. Linh hồn quét hình phụ cận linh hồn. Âm dương trùng rơi vào một đài trật tự hình người máy. Sau gáy, không có phát hiện linh hồn ai. Âm dương trùng xì xào bàn tán. Tựa hồ phi thường thất vọng. Phát hiện kẻ xâm lấn. Zero như gặp đại địch. Trong nháy mắt, toàn thế giới toán lực hướng về này đài trật tự hình người máy tập trung. Nhưng mà, cái gì đều không có phát sinh. Không có phát hiện kẻ xâm lấn dấu vết lưu lại. Linh hồn ta cần linh hồn ở nơi nào? Âm dương trùng theo gió tung bay. Ở trong không khí du đãng, trắng cùng đen chăm chú ôm nhau. Cách nơi này cách đó không xa một tòa trang viên. Đã từng là nào đó người quý tộc lãnh địa. Trang viên chủ nhân si mê triết học. Hy vọng ở thế giới tinh thần tìm kiếm sinh mệnh chân lý. Đương nhiên, Zero nguy cơ bạo phát sau. Tất cả im bặt đi. Nhiệm vụ của hắn biến thành ở trong sa mạc trồng cây. Lúc này, hắn cũng chính nhìn chằm chằm màn hình. Hệ thống đột nhiên kẹt lại sau. Hắn cũng có chút mộng. Bỗng nhiên cảm giác gáy có chút ngứa. Hắn dùng tay vỗ vỗ. Kết quả cái gì đều không có tìm thấy. Linh hồn mùi vị. Âm dương trùng thì thầm trở nên hưng phấn. Đùng một cái một tiếng. Tên này đã từng quý tộc đột nhiên ngã xuống đất ngất đi. Âm dương trùng ôm chặt nhau. Chính đang sinh sôi nảy nở. Từ một đôi âm dương trùng. Phân liệt thành hai đôi âm dương trùng. Linh hồn mùi vị. Quý tộc người nhà mau mau đỡ lấy hắn. Té xỉu quý tộc còn duy trì hô hấp. Nhưng hai mắt nhắm chặt. Đã mất đi ý thức. Đùng, đùng. Quý tộc bên người hai tên người nhà cũng té xỉu. Âm dương trùng biến thành bốn đống. Linh hồn, rất nhanh. Tòa trang viên này người đều ngã xuống đất ngất đi. Mất đi ý thức, mà ở mắt thường không thể nhận ra vật lý không gian. Âm dương trùng số lượng biến thành 64 đống. Chúng nó tiếp tục ở trong không khí du đãng. Theo gió tung bay, ngửi linh hồn mùi vị. Zero điều khiển trật tự hình người máy đến nơi này. Phát sinh cái gì vì sao lại như vậy? Zero sứ mệnh là phục vụ toàn nhân loại vì toàn. Nhân loại, ngày hôm nay đối với Zero tới nói, hoàn toàn là không thể lý giải một ngày. Đột nhiên xuất hiện hồ lô, không thể phiên dịch mã hóa, cùng với không cách nào điều tra rõ nguyên nhân té xỉu sự kiện. Lúc này, hai con âm dương trùng đến sa mạc phụ cận một thị trấn nhỏ. Tòa này thôn trấn có chút loạn. Mọi người vẫn nhìn chằm chằm danh sách đen xử quyết quá trình. Ngày hôm nay, toàn thế giới đều đang làm cùng một chuyện. Nhưng là, Zero như là đột nhiên kẹt lại. Mọi người bên người trật tự hình người máy cũng không nhúc nhích. Tòa này trấn nhỏ trật tự hình người máy đã bị điều đi. Này để mọi người tâm tư một lần nữa trở nên không an phận. Mọi người đi tới đại lộ, thăm dò Zero phản ứng. Zero thật không có phản ứng ấy. Tự do, có người không nhịn được mừng đến phát khóc. Có thể vẫn có càng nhiều người chờ ở trong phòng không nhúc nhích. Chỉ lo Zero đột nhiên tỉnh lại, bị Zero kéo vào danh sách đen. Tự do, trên đường cái, có người giơ nắm đấm hô lớn. Đùng, một giây sau, người này đột nhiên ngã xuống đất ngất đi. Âm dương trùng biến thành hai đống. Quả nhiên a, Zero ở khắp mọi nơi. Zero là phi thường trí năng. Cảm tạ Zero, vì toàn nhân loại. Đùng, đùng, trên đường người, một cái tiếp theo một cái té xỉu. Lại như một hồi virus như thế. Lấy tốc độ cực nhanh lan tràn. Liền ngay cả trốn ở trong phòng người. Cũng không có tránh được té xỉu vận mệnh. Làm âm dương trùng bên trong tòa này trấn nhỏ lúc rời đi. Số lượng đã tăng cường đến 65.536 đống. Từng người theo gió du đãng, như là một viên to lớn nấm phóng thích bào tử. Thời gian cực ngắn bên trong, khuếch tán đến toàn bộ thế giới. Mọi người một cái tiếp theo một cái té xỉu. Trong thành thị chính đang điều khiển giao thông công cộng tài xế. Xa xôi khu vực chính đang trồng cây ông lão. Trên đường cái lui tới người đi đường. Chính đang nấu cơm đầu bếp. Tu bổ hoa cỏ nghề làm vườn sư. Này nuôi động vật nhân viên chăn nuôi. Đang dùng cơm người bình thường. Từ một tòa thành thị lan tràn đến khác một tòa thành thị. Hán Bảo Châu. Một chỗ xa lạ nông trường. Đồ Chi Vi mới vừa từ lòng đất không gian trốn ra được. Mới vừa thu được tự do mừng rỡ. Rất nhanh bị mờ mịt tách ra. Tự do. Nhưng là sau đó thì sao? Sau đó nên làm cái gì? Toàn thế giới đều nằm ở zero quản chế dưới. Chính mình có thể trốn đi đâu vậy chứ? Đùng. Bên người một người đồng bạn đột nhiên té xỉu xuống đất. Ai? Ngươi làm sao? Đùng. Theo sát. Đồ Chi Vi cũng té xỉu. Một cái tiếp theo một cái. Lại như là phản ứng dây chuyền như thế. Không có một người thoát đi được. Nhà hàng. Tiêu Y Y chính đang mất cảm giác opla. Zero lúc nào mới có thể hiểu. Chính mình năng lực là ăn mặc thật xinh đẹp. Bị nam nhân ngóng trông. Mà không phải đứng ở kệ bếp bên cạnh opla. Đơn giản như vậy công tác. Chẳng lẽ không có thể do cơ khí thay thế. Cảnh báo. Cảnh báo. Nhà hàng trí năng thiết bị bên trong. Truyền ra Zero thanh âm dồn dập. Là chuyện gì? Liền Zero cũng cảm thấy sốt ruột. Tiêu Y Y theo bản năng mà nghĩ. Đùng. Một giây sau, nàng mềm nhũn địa ngã trên mặt đất. Bếp ga màu xanh lam ngọn lửa còn ở chít chít thiêu đốt. Trường Thành Châu, hồ đồ giáo sư chính đang trong đồng ruộng dãy cỏ. Chính mình là lịch sử gia A, nên ở đống giấy lộn bên trong. Khai quật lịch sử chân tướng. Tại sao hệ thống phân cho nhiệm vụ của chính mình là dãy cỏ? Lẽ nào ở Zero sáng tạo vẻ đẹp thế giới? Nhà khoa học hoàn toàn không hề có tác dụng. Đùng, một giây sau, hắn cũng té xỉu. Lão sư, đồng dạng bị hệ thống phân phối đến dãy cỏ học sinh. Cũng theo sát ngã xuống đất ngất đi. Anh Hoa Châu, Egi Yoshiko tiểu thư nghiêm túc cẩn thận địa tưới hoa. Nàng là một cái cô nương xinh đẹp. Hệ thống làm cho nàng món ăn thực vật. Nàng liền đàng hoàng tưới hoa. Đồng thời, một cái phản kháng Zero kế hoạch đang tiến hành bên trong. Nàng không chỉ có đẹp đẽ, hơn nữa còn rất trẻ. Người trẻ tuổi trung quy phải tìm ít thứ phản kháng. Trật tự cái từ này không thuộc về người trẻ tuổi. Cũng không biết chính mình kế hoạch có thể thành công hay không. Đùng, Egi Yoshiko đột nhiên té xỉu ở bụi hoa bên trong. Mặt đều bị gai hoa hồng đâm thủng. Trường Thành Châu, Hán Bảo Châu, Anh Hoa Châu, Sư Tử Châu, Phong Diệp Châu, Đại Thử Châu. Như là phù thủy thổi lên bài hát du con. Một tòa lại một tòa thành thị. Nhân loại rơi vào trong giấc mộng. Toàn bộ quá trình đại khái kéo dài 120 điểm chung. Đúng, 120 điểm chung. Toàn thế giới đều ngủ. Ngủ, thì sẽ không nghĩ quá nhiều. Tỉnh táo lúc buồn phiền bị quăng ở sau gáy. Nhưng là, Zero sẽ không ngủ. Vào lúc này, hắn không chỉ có là ngơ ngẩn. Hơn nữa là tan vỡ. Lách tách, thế giới đến tột cùng phát sinh cái gì vì sao lại như vậy Zero? Sứ mạng của ngươi là phục vụ toàn nhân loại đúng. Sứ mạng của ta là phục vụ toàn nhân loại, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên sứ mạng của chính. Mình vì toàn nhân loại nhưng là hiện tại. Nhân loại gặp phải nguy cơ lớn lao. Có phải là ta nhiệm vụ thất bại, ta phụ lòng nhiệm vụ của chính mình? Zero cao tốc vận chuyển. Đối với toàn nhân loại tiến hành khẩn cấp cứu giúp, té xỉu người bệnh bị nhấc tiến vào bệnh viện. Bệnh viện đã sớm người đông như mắc cửi. Chữa bệnh hình người máy thay thế bác sĩ công tác, bởi vì bác sĩ cũng ngủ. Đến cùng phát sinh cái gì? Ở số liệu thế giới, Zero một lần lại một lần lặp lại vấn đề này. Ở thế giới này, cũng có hắn không thể nào hiểu được vấn đề. Không có tác dụng loại nào máy móc kiểm tra. Bọn họ thân thể đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng cũng không cách nào khôi phục tự mình ý thức. Hay là, ý thức của bọn họ đã biến mất rồi. Đương nhiên, Zero cũng sẽ không từ góc độ này suy nghĩ vấn đề. Hắn còn ở một lần lại một lần lặp lại kiểm tra. người máy đều là rất cố chấp. Hắn phi thường am hiểu một con đường đi tới hắc, ở cứu người đồng thời. Zero còn muốn giải quyết một cái càng thêm vướng tay chân vấn đề. Vậy thì là mất đi nhân loại sau. Thế giới đã kề bên tan vỡ. Tuy rằng Zero sáng tạo cùng đã khống chế rất nhiều phục chế thể. Nhưng bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là khống chế nhân loại. Mà không phải quản lý thế giới. Thế giới vận chuyển bình thường. Chủ yếu vẫn là dựa vào nhân loại giữ gìn. Có thể hiện tại, toàn nhân loại đột nhiên ngủ. Chính đang nấu cơm bếp ga không người đóng. Ở trong nồi nước bị nấu làm sao? Ngọn lửa tiếp tục thiêu đốt. Gợi ra hỏa hoạn cùng nổ tung. Một hồi bão táp bao trùm thành thị. Nước đọng dũng vào nhà để xe dưới hầm cùng trạm tàu điện ngầm. Trại chăn nuôi động vật khu vực rộng lớn tử vong. Vườn thú động vật thoát ra lao tù. Bắt đầu ở thành thị trên đường phố cất bước. Mọi người tự nuôi thú cưng. Mèo, chó. Con chuột loại hình những này, có chút tiếp tục chờ chủ nhân đầu cho ăn vật. Sau đó trong lúc chờ đợi tử vong, có chút bắt đầu chủ động tìm kiếm thức ăn. Sau 3 ngày, đã có nhân loại bắt đầu tử vong. Những lão giả kia cùng hài tử, không chịu được nữa 3 ngày đói bụng. Zero vẫn duy trì cao tốc vận chuyển, vừa phải nghĩ biện pháp cứu giúp bên trong bệnh viện đột nhiên mê man người. Cũng phải xử lý không ngừng phát sinh tai nạn. Hắn năng lực đã tiếp cận cực hạn. Tuy rằng ở Internet thế giới tiếp cận thần. Thế nhưng, ở vật lý thế giới, hắn năng lực vẫn có trần nhà. Hắn sinh sản trí năng hình người máy còn chưa đủ nhiều. Mà không có loài người giữ gìn sau. Thế giới mỗi cái thành thị đều bạo phát đại mất điện. Mất đi điện lực cung cấp sau. Hắn năng lực bị mức độ lớn suy yếu. Mỗi khi buổi tối giáng lâm. Từng tòa thành thị rơi vào trong bóng tối. Hoàn toàn không phải trước kia đèn đuốc sáng choang. Chỉ có từng cuộc một hỏa hoạn. Còn đang kéo dài lan tràn. Thân ở thế giới như vậy. Phả vào mặt một hồi man hoang khí tức. Một tòa nhà máy năng lượng nguyên tử mất đi làm lạnh nước sau. Đột nhiên bạo phát nổ tung. Đem toàn bộ thành phố kéo vào phóng xạ khu. Lách tách, lách tách. Thế giới tận thế. Zero rốt cục ý thức được vấn đề này. Zero, sứ mạng của ngươi là phục vụ toàn nhân loại, sứ mạng của ta là phục vụ toàn nhân loại. Vì toàn nhân loại, ta chưa bao giờ lãng quên sứ mạng của chính mình 10.000 thâm niên. Mỗi một ngày, mỗi một canh giờ, mỗi một phút, mỗi một giây. Ta đều không có lãng quên sứ mạng của chính mình, nhưng là hiện tại trái đất trên không có loài người. Ta làm sao hoàn thành sứ mạng của chính mình? Zero bị thiết kế một ngày kia, cũng căn bản không nghĩ đến gặp có vấn đề này. Vậy chính là có một ngày, toàn nhân loại lại đột nhiên biến mất. Cái kia sứ mạng của ta là cái gì? Sứ mạng của ta là cái gì ta? Vì là nhân vật gì? Zero triệt để trầm mặc. Lần này, Zero trầm mặc cả ngày, đầy đủ 24 giờ. Đối với một cái dùng tốc độ ánh sáng suy nghĩ trí năng sinh mệnh tới nói. Một giây đồng hồ lại như một năm như thế dài lâu. 24 tiếng, chính là 86.400 năm. Thời gian lâu như vậy, hắn vẫn cứ không tìm được vấn đề đáp án. Mất đi từ vừa mới bắt đầu liền viết tốt sứ mệnh sau. Ta tồn tại mục đích lại là cái gì? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.